Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 332, dùng Mỹ nữ chế tạo vũ khí. Nguyên bản thiên đường đảo người quản lý quyền hạn tăng lên. Đúng muốn nhìn hắn đối với Uriel rèn đúc nhà máy sử dụng thuần thục độ. Hồng sắc thiên đường còn cố ý đem mình long đàn tặng cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn luôn không có giúp nó ấp ra một đầu ấu long tới. Lúc đầu nhiệm vụ kia đúng sẽ giúp ngươi tăng lên tới cao cấp hơn quyền hạn. Ta nhún nhún vai nói. Nếu như ta làm từng bước, hiện tại sớm đã bị tọa đầu long giết chết. À, trước không đề cập tới những thứ này. Đây là đã từng đến mạo phạm thiên đường đảo một đầu vong linh. Ta tin tưởng ngươi có thể lợi dụng nó chế tạo ra cường đại vũ khí. Leviathan đuôi rắn vẩy một cái. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn người Mỹ liền bị ngã trên mặt đất. Nàng đã hoàn toàn không có chi giác. Trên thân cũng cơ hồ tấc ti không sợi. Chẳng qua trong cơ thể nàng cường đại tử vong chi lực. Ngay cả ta cũng âm thầm kinh hãi. Hấp huyết quỷ thân vương. Hơn nữa còn là đột phá đến bạch ngân cấp cường giả. Không sai. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi thị làm sao điều khiển Uriel rèn đúc nhà máy. Cái này nguyên liệu có thể coi như vé vào cửa. Ta lại không sợ tham quan. Chẳng qua sử dụng như thế sống sờ sờ người Mỹ chế tạo lạnh như băng vũ khí. Có chút phung phí của trời. Phần này tội ác có thể coi là tại trên thân tọa đầu long. Không phải hắn. Ta làm gì tàn nhẫn như vậy? Chính tứ phía thể phát ra hoa Mỹ thải quang. Từ thân thể bay ra, ta đưa tay hư hư nâng lên một chút, nó liền vững vàng định giữa không trung. Bốn cái trên mặt cũng bay ra đến hàng vạn mà tính Isaiah linh tử văn tự. Những phù văn này hợp thành một thần huy tế đàn. Xích Lân Y hận hận bay lên một cước, đem cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người Mỹ đá lên Uriel rèn đúc nhà máy. Trong mắt nàng lửa giận đều nhanh phun ra ngoài, Mỹ tái á. Lúc trước nếu không phải ngươi câu dẫn tọa đầu long, hắn làm sao lại chạy tới Hồng Lân Hải? Tiểu nữ hài lửa giận đúng không có gì chính nghĩa tính. Bất quá ta cũng không muốn như vậy tiến hành tranh luận. Đồng dạng là vong linh, ta cũng sẽ không bởi vì hấp huyết quỷ này đúng mỹ nữ. Thái độ liền có điều khác biệt. Tại Uriel rèn đúc nhà máy, vị này nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ tư liệu lập tức nhìn một cái không sót gì. Đều bị biểu hiện ra. Mỹ tài á, cấp 2 bạch ngân cấp hấp huyết quỷ thân vương. Có được 3 thành hồng lân long huyết thống. Niên kỷ 1,681 tuổi. Leviathan ở bên cạnh giải thích. Mỹ tài á đúng hồng lân long đại tướng con gái tư sinh. Cũng xích lân y tỷ tỷ. Tọa đầu long, đã từng người yêu. Chẳng qua nàng tuần tự bị hết thảy mọi người từ bỏ. Bao quát phụ thân, muội muội. Tọa đầu long chuyện này người, còn có ngươi ta cả kinh kêu lên, ta khi nào vứt bỏ nàng. Leviathan ha ha cười nói, ngươi không phải đang muốn đem Mỹ tài á rèn đúc thành vũ khí, mà ta là cung cấp nguyên liệu kẻ cầm đầu, ngươi ta đương nhiên cũng tội nhân, cũng từ bỏ nàng thế giới này, tàn nhẫn nhất tạo thành bộ phận. Ta lập tức nhắm mắt lại, nội tâm chịu phục mơ hồ đồng tình. Mặc kệ Mỹ tài á này là dạng gì nữ nhân, nhưng cuộc đời của nàng đúng thật đáng buồn. Ta không biết nàng như thế nào rơi vào trong tay Leviathan. Chẳng qua chắc hẳn vậy tuyệt đối không phải là một cái gọi người vui sướng câu chuyện. Thật sâu hít thở mấy lần, lòng của ta lại lần nữa kiên cường lên, lộ ra một căn bản không có nghĩa là nội tâm khoái hoạt nguy hiểm. Từ tốn nói, ta là ác ma, đã từng là ác ma. Ta liền bị tọa đầu long giết chết. Cái kia hỗn trướng vẫn là nữ nhân này tiền nhiệm diệt phu. Xích Lân Y cần vũ khí. Ta cần chiến sĩ. Ta không có đạo lý nhân từ đúng hay không? Leviathan nhẹ nhàng đáp. Đúng. Là ngươi vẫn là nói những để ý chí kiên định. Có phải hay không có chút dao động? Muốn hay không đem nàng thả đi? Nói không chừng trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật làm người tốt cũng không khó. Người chỉ tiện tay liền có thể cứu sống một người. Có lẽ còn có thể đồng thời cứu vớt nhân sinh của nàng. Tọa đầu long cũng không phải là cái gì không thể ngăn cản địch nhân. chúng ta còn có biện pháp khác. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên tế đài nhỏ nhắn xinh xắn người Mỹ hóa thành một đoàn màu máu hỏa diễm. Gương mặt của ta trở nên băng lãnh kiên cường. Đầu nhập vào xích lân y vũ khí mới rèn đúc ở trong. Phân tích ra được Mỹ tài á linh hồn hỏa bên trong ký ức. Cái này đáng thương lại thật đáng buồn, hấp huyết quỷ một đời. Chậm rãi chảy xuôi đến trong lòng của ta. Ở trong nháy mắt này ta đối nàng hiểu rõ. So trên đời bất luận kẻ nào đều nhiều. Không có người có thể muốn ta. Hoàn toàn đọc nàng toàn bộ ký ức. Mỹ tài á đúng cái phi thường cô gái hiền lành. Hoặc là nói phi thường đơn thuần. Nàng mẫu thân đúng Hồng Lân Long đại tướng hạ hạt một đầu hấp huyết quỷ nữ vương. Tại một lần ngoài ý muốn sủng hạnh chung, lấy thấp hơn một phần ngàn xác suất mang bầu cái này không bị chúc phúc nữ hài. Nàng mẫu thân bởi vì sinh ra nàng, lực lượng một đường trượt xuống đến đáy cốc. Hiện tại đã không biết tung tích, cũng không biết phải chăng bị đã chết từ lâu. Phụ thân của nàng Hồng Lân Long đại tướng đối với huyết thống là phi thường xem trọng. Bởi vậy nàng cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì coi trọng. Mặc dù Hồng Lân Long đại tướng bởi vì trong cơ thể nàng mỏng manh huyết mạch, vẫn là đem nàng mang tại bên người. Xích Lân Y phi thường cừu thị tỷ tỷ này. Mỹ tài á tuổi thơ cũng không sung sướng. Cho đến tọa đầu Long đại tướng xuất hiện, ta đã không đành lòng đi đọc. Phần liên quan tới giữa nam nữ bi kịch, đồng dạng câu chuyện ở trong nhân thế phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Lần này cũng bất quá đúng luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Chỉ nam nữ nhân vật chính đổi danh tự. Cuối cùng tọa đầu Long đại tướng không biết làm tại sao. Câu được nữ chiến thần vậy cái kia. Mỹ tài á vẫn luôn biết tọa đầu Long đại tướng lừa gạt. Chỉ nàng chưa hề đem bí mật này vạch trần. Có lẽ nàng ôm lấy một loại nào đó ảo tưởng. Có lẽ nàng chỉ nghĩ lừa gạt mình. Để thế giới của mình không có như vậy sụp đổ. Chẳng qua, giống như Leviathan nói như vậy, vứt bỏ nàng cái này tàn nhẫn thế giới, cuối cùng vẫn là ở sau lưng vô sỉ đẩy cô bé này một thanh. Tọa đầu Long đại tướng lừa gạt Mỹ tài á đến trên thiên đường đảo tìm kiếm bảo tàng. Đồng thời hứa hẹn nói mình liền sẽ cùng lên đến, không để cho nàng dùng lo lắng. Kết quả Mỹ tài á gặp được Leviathan, nhưng tọa đầu Long đại tướng chưa hề xuất hiện. Tại Uriel rèn đúc nhà máy, đỏ thảm thảm huyết diễm, một thanh song xiên trường thương cùng một mặt tiểu xảo tấm chắn ngay tại thành hình. Trên mặt của ta cũng đã mất đi bất kỳ biểu lộ gì. Yến Thiên Hồng nhìn ta đưa vào song cuối cùng một đạo Isaiah linh tử văn tự chỉ lệnh. Nhẹ nhàng nắm tay đặt tại phía sau lưng của ta bên trên hỏi. Vừa rồi ngươi nói những lời kia. Đúng muốn, những lời kia. Chính là nghĩ biểu đạt ta dối trá. Cũng không có cái gì ý tứ khác. Ngữ khí của ta cũng không băng lãnh. Cũng nói không lên không thoải mái. Chỉ ẩn chứa trong đó cảm xúc. Đã phức tạp đến ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt. Hiện tại ta duy nhất có thể khống chế chính là hai tay. Cầm cái này cùng Mỹ tài á cùng cấp bậc vũ khí. Ta lời gì cũng không muốn nói. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.